Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, Tiểu Bành Bành. Ở nhà ở lại 3 ngày, Thẩm Minh không chịu được, quyết định sớm kết thúc kỳ nghỉ, cũng không biết trong nhà làm sao cũng sẽ có nhiều như vậy thân thích. Từng cái xông ra, này cũng không tính là cái gì, tống tiền mà thôi. Để Thẩm Minh đau đầu chính là, bọn họ lại để Thẩm Minh giúp đỡ sắp xếp công tác. Còn một mặt chuyện đương nhiên, khuyên can đủ đường cũng không được, nhân ra làm ngươi phú quý, không muốn kéo một hồi người mình. Cái gọi là nghèo ở phố xá sầm uất không người hỏi. Phú ở thâm sơn có người thân ở xa mà, nhưng chỉ cần Thẩm Minh không hé miệng, bọn họ lại có thể làm sao? Phiền nhất chính là một đám thân thích sẽ tìm đến Thẩm Minh tìm chứng cứ rất nhiều ngoại giới. Truyền lưu xì căng đan, nói cách khác Lưu Diệc Phi có phải là biến tính, thang duy, sắc giới, có phải là đánh thật quân. Xin nhờ, Thẩm Minh chính là một trong vòng người mới mà thôi. Hắn làm sao có khả năng biết những này. Hơn nữa, đám người này trí trướng đi, Lưu Diệc Phi biến tính người. Này đều bao nhiêu năm trước nát hắc liệu rồi. Với bọn hắn không có cách nào giải thích. Đi thôi, lại nói Bành Bành nhận. Ngày ngày tiến lên, trở thành mỗi ngày tiểu đệ thành viên sau. Tháng ngày trải qua không phải rất hài lòng. Người suy nghĩ một chút. Ngày ngày tiểu huynh đệ 17 người. Tính gộp lại, mỗi tập người chủ trì cho ló mặt thời gian không vượt qua 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ. 17 người cướp màn ảnh. Hắn thật cướp bất quá đám người này. Ngày ngày tiểu huynh đệ thành viên đều có ai? Tống Huy Long, Vương Nhất Bác, Tăng Thuấn Hy, Vương Dĩ Luân, Kim Dong Súc, Trương Giật Kiệt, Chu Nguyên Băng, Từ Hảo. Này đều là giúp có tài nghệ chủ hát, khiêu vũ, rap, bóng rổ, không chỗ không tinh. Với bọn hắn so với Thái Húc Khốn cũng là chuyện như vậy đi. Bành Bành đã nếm thử 2 kỳ, muốn nỗ lực biểu hiện mình. Sau đó phát hiện, không chứng dùng, thật không sánh được bọn họ. Liền dứt khoát từ bỏ, liền yên tĩnh ngồi tại chỗ. Nhìn Vương Hàm bọn họ chủ trì, liền làm khoảng cách gần xem. Ngày ngày tiến lên, đổi cái ý nghĩ, cảm giác ngay lập tức sẽ không giống nhau rồi. Người suy nghĩ một chút, có mấy người có thể khoảng cách gần quan sát, ngày ngày tiến lên, còn có tiền cầm, tuy rằng không nhiều, đáng tiếc, ngày ngày tiến lên, lại cải bản, cái gọi là ngày ngày tiểu huynh đệ, tổ hợp trực tiếp giải tán. Thế nhưng sẽ từ bên trong chọn một cái trực tiếp gia nhập liên minh. Ngày ngày tiến lên, chủ trì quần, không ngoài dự đoán. Bành Bành không trúng cử rồi. Bị tuyển chọn, lưu lại chính là Vương Nhất Bác. Cũng rất bình thường, Vương Nhất Bác bất luận là nhan trị vẫn là năng lực đều so với Bành Bành lợi hại. Nhân ra là Trung Hàn vượt quốc tổ hợp thành viên. Tinh thông tiếng Hàn, vũ đạo bản lĩnh đầy đủ lợi hại. Hoàn mỹ thế thân tiểu ngũ rời đi chỗ trống. Nội tâm vẫn sẽ có chút ít thất lạc. 22 tuổi. Thử nghiệm đến năm đó công ty nhà nước cải cách, công chức hạ cương cảm giác, sở dĩ, mấy ngày nay, tâm tình của hắn đều có chút không sảng khoái. Sau đó, hắn nhìn thấy Thẩm Minh, hàn huyên không vài câu, Bành Bành tâm tình tốt hơn rất nhiều, đặc biệt là nghe nói hắn ở nhà địa vị bị một cái đại lông vàng uy hiếp. Bành Bành càng là cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa, ha ha. Người bị một con chó đánh bại rồi. Ngoặc kép, còn như thế hài lòng sao? Bị chó đánh bại rất bình thường. Người cũng có rất nhiều nơi không sánh được một con chó. Làm sao có khả năng? Người sẽ đạo mù sao? Người có thể ở hải quan ngửi được ma túy sao? Ngoặc kép, ta có thể ăn thịt chó. Nói thật hay giống chó không thể ăn thịt của ngươi giống như... Âu chú ý đối thoại kết thúc, Thẩm Minh vỗ vỗ Bành Bành vai. Ngược lại, ngày ngày tiến lên, tỷ lệ người xem cũng không cao. Không còn liền không còn đi. Ngoặc kép, biết rồi, Bành Ngành gật gật đầu. Ta sau đó sẽ chuyên tâm diễn kịch. Đúng vậy, chúng ta dù sao cũng là diễn viên mà. Hay là muốn đem, Trình Tiêu, nói được nửa câu, Thẩm Minh trực tiếp nhảy lên. Trình Tiêu đeo túi xách từ nơi không xa đi tới. Nữ chủ đến rồi, ai còn quản Bành Bành. Sữa, Dương Tỷ, Trình Tiêu, các ngươi tốt. Dựa vào, mới phát hiện Trình Tiêu phía sau theo Dương Hâm. Dương Hâm cau mày, ngươi làm sao sẽ ở Thanh Đảo? Không phải khiến ngươi ngày mai vào tổ sao? Ngược lại ta ở nhà cũng không chuyện gì. Thẳng thắn nhắc tới trước cảm thụ dưới đoàn kịch bầu không khí. Tiếp nhận Trình Tiêu ba lô, Thẩm Minh lúc này mới quay đầu trả lời. Nơi này là Thanh Đảo, cũng là điều tuyệt nhất của chúng ta. Lấy cảnh, Trấn Hoa Trung học phần diễn đều ở nơi này lấy cảnh quay chụp. Cảnh Cảnh, Dư Hoài, Lộ Tinh Hà tổ ba người chính là Trình Tiêu, Thẩm Minh, Bành Bành, kỳ thực. Nhìn kịch bản, Thẩm Minh cảm thấy hình tượng của bản thân càng gần gũi Lộ Tinh Hà. Kiêu căng khó thuần phản nghịch văn nghệ thiếu niên. Đáng tiếc, Lộ Tinh Hà phần diễn quá ít. Dương Hâm là không thể để Thẩm Minh biểu diễn nam số 2. Là như vậy, tuy rằng Thẩm Minh, Bành Bành đều là nàng dưới cờ nghệ nhân. Thế nhưng Thẩm Minh đã đỏ. Điểm chú trọng khẳng định không giống nhau. Trước hết để cho một nhóm người phú lên, Bành Ngành đảo không đáng kể. Hắn ngược lại rất cao hứng có thể cùng Thẩm Minh đồng thời diễn kịch. BGM, cho người yêu vẫn rất yên tĩnh. Khách sạn, giúp đỡ Trình Tiêu làm được rồi vào ở. Dương Hâm nhìn một chút đi theo Trình Tiêu phía sau. Không ngừng nói chuyện Thẩm Minh. Người làm sao suốt ngày lẽo đẽo theo nàng. Ngoặc kép. Cảnh Cảnh Dư Hoài mà, ta ở sớm giúp nàng tìm cảm giác, tốt nhất là như vậy. Dương Hâm cau mày, cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy, nhưng lại không tìm được phát tác mượn cớ. Các ngươi đạo diễn đây, ngươi nói sướng ca, hắn hẳn là ở cùng phe nhà trường giao thiệp đây. Hắn muốn một tháng đương kỳ, phe nhà trường chỉ đồng ý cho 3 tuần lễ. Thẩm Minh thuận miệng giải thích một hồi. Sướng ca, đạo diễn a, Lưu Sướng, nghiêng đầu nhìn một chút Thẩm Minh. Ngoặc kép, ngươi không phải hôm qua mới nhìn thấy hắn sao? Ngươi biết cái gì gọi là bạch thủ như tân, khuynh cái như cố sao? Ta cùng Sướng ca chính là người sau. Không phải khoác lác, Thẩm Minh xác thực cùng Lưu Sướng có loại vừa gặp mà đã như quen cảm giác. Lưu Sướng là 90 sau đạo diễn. Hắn cùng Thẩm Minh có rất nhiều tiếng nói chung. Nói cách khác hai người đều rất yêu thích Hàn Quốc. Ripley, còn có Đại Mịch Mịch. Được, ta đi tìm hắn. Vậy ngươi đi thôi. Ngươi đi rồi càng tốt hơn. Thẩm Minh vừa nãy cùng nãy Tiêu xác nhận qua ánh mắt là có thể tiến vào bước kế tiếp. Gian phòng rộng như vậy, giường cũng rất lớn, có thể làm rất nhiều vượt qua WeChat tán gẫu sự tình. Dương Hâm cười cợt, ngoặc kép, ngươi theo ta đồng thời. A, ta cùng ngươi đồng thời. Ngươi tìm mấy cái công nhân viên chứ? Ta còn muốn bồi tiếp nãy Tiêu đọc kịch bản đây. Ngoặc kép, ngươi gọi nàng cái gì? Trình Tiêu a, Thẩm Minh mặt không biến sắc. Hình như vừa nãy gọi nãy Tiêu không phải hắn như vậy. Hừ, ngươi cho ta chú ý một chút. Ngoặc kép, yên tâm, ta rất có chừng mực. Đi thôi, ngươi theo ta đồng thời. Để Trình Tiêu nghỉ ngơi một chút. Ngày hôm qua suốt đêm ghi 2 kỳ. Toàn viên gia tốc, nàng mệt muốn chết rồi. Có đúng không? Liếc nhìn Trình Tiêu con mắt. Thật sự có vành mắt đen. Thẩm Minh có chút đau lòng. Vậy ngươi trước ngủ biết. Tỉnh ngủ gọi điện thoại cho ta. Ta dẫn ngươi đi ăn món ngon. Trình Tiêu gật đầu. Thẩm Minh theo Dương Hâm đi ra khỏi phòng. Mới đóng cửa, Thẩm Minh đột nhiên cảm giác bên người nhiều hơn một người. Ngoặc kép, mẹ nó, Bành Ngành, người lúc nào đến, ta vẫn luôn ở a. Ngoặc kép, làm sao có khả năng, người nếu là vẫn luôn ở, ta làm sao có khả năng không biết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.